Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797 Mãn Thế Giới Đại Tôn Tử. Một cái đơn giản phòng ở. Kéo từ Phú Niên Hào Chút Thiên vẫn luôn không nhúc nhích công. Mẫu tử hai người không có chỗ ở. Thôn trưởng vẻ mặt hảo tâm. Đem người thỉnh tới rồi năm đó sở từ trụ từ đường. Đại phú huynh đệ, ngươi nhưng đừng ngại này chỗ ngồi kém. Nhớ trước đây sở từ nhưng chính là ở chỗ này làm giàu. Đương nhiên, này trước kia sao, sở gia tú hoa muội tử, cũng là ở chỗ này sinh sản ở chỗ này qua đời. Đối với ngươi mà nói, nơi này cũng là cái tương đối đặc biệt địa phương. Ta cảm thấy các ngươi mẫu tử ở cũng rất thích hợp. Thôn trưởng phun ra điếu thuốc, tắp miệng nói, nhắc tới đến sở tú hoa. Từ Phú Niên thân thể một nhảy, cả người khó chịu. Sở tú hoa qua đời khi trụ địa phương A, kia sẽ không có quỷ hồn tác quái sao? Ta đưa tiền, ngươi lại cho ta tìm cái phòng ở, có thể cơm tháng thực, chúng ta thuê 2 tháng. Từ Phú Niên nói thẳng nói. Nói chuyện thái độ còn không có sửa đổi tới, nghe đi lên như là ở sai xử người giống nhau. Thôn trưởng trong lòng cười lạnh một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc. Này cũng không phải là tiền chuyện này. Đại phú huynh đệ, ngươi là kinh đô lại đây quý nhân, này trên người mang theo không ít tài vật, ở tại nhà ai ai đều không ân tâm a. Ngươi thứ này có bao nhiêu chúng ta không biết. Vạn nhất thiếu, ngươi làm đại gia như thế nào bồi. Cho nên a, liền trụ này từ đường đi. Chỗ ngồi thanh tịnh không ai quấy rầy. Thôn trưởng lại nói. Thôn trưởng nói xong, Ma Lưu Lưu liền đi rồi. Từ Phú Niên mấy ngày hôm trước trụ chính là từ gia họ hàng xa phòng ở. Đối phương cũng là nói rõ muốn nhận chút chỗ tốt, nhưng lão thái thái lại khôn khéo, tự nhiên không chịu, lúc này mới bị đuổi ra tới. Hiện tại lưu lạc đến này từ đường tới, trong lòng càng là tức giận. Cố tình, Bạch quân trưởng cùng phía dưới người ta nói, này hai mẹ con chỉ có thể ở trong thôn trụ, thậm chí đều không thể đi huyện thành định cư. Hai người cũng là không biện pháp, sở từ đi rồi, thôn trưởng đêm này lão từ đường sửa chữa quá một lần. Sở gia cùng từ gia tộc nhân cảm thấy này từ đường có thể dựng ra sở từ cùng sở đường này 2 tỷ đệ. Khẳng định là cái phong thủy bảo địa, bởi vậy cũng thỉnh người lộng chút tổ tiên bài vị cung. Ngẫu nhiên lại đây bái nhất bái, bởi vậy lúc này. Gió lạnh sâu kín một thổi, kia bài vị trước ngọn nến quang mang đong đưa, có vẻ phá lệ quỷ dị. Mặc dù là một lần nữa sửa chữa đại môn, ở phong cổ động dưới, cũng vẫn là phát ra kẹo kẹt thanh âm. Nghe đi lên giống như phụ nhân khóc nỉ non, ai oán không thôi. Từ Phú Niên có tật giật mình, càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Ngay cả luôn luôn cường ngạnh lão thái thái, đều nhịn không được có chút sợ hãi. Này một đêm, hàng đêm như thế, lâu dài xuống dưới, hai người đều có chút tinh thần vô dụng, thật sự chịu không nổi. Liền đem sở hữu tiếp tục đều đem ra, lại lần nữa giá cao thỉnh người xây nhà. Thôn dân lúc này mới có chút chịu là mờ ni lão thái thái tuổi lớn. Chịu kích thích lại quá nhiều, phòng ở còn không có cái hảo, người này liền có chút hoảng hốt. Thế nhưng bắt đầu nói lên mê sảng tới, nhìn thấy cá nhân liền nói là chính mình qua đời bạn già, hoặc là liền đem từ đại phú nhìn lầm, tưởng chính mình chỉ nhìn quá một mặt đại tôn tử sở đường. Này lão thái thái từ kinh đô rời đi thời điểm xảo nháo muốn gặp sở đường. Sở đường được tin lúc sau cũng ra mặt. Kia một khắc, lão thái thái đối này tôn tử là thích tới rồi cực hạn. Luận bộ dáng, so chính nàng dưỡng nhi tử còn tinh xảo. Luận năng lực, là trọng điểm đại học học sinh. Quả thực là mọi thứ xuất sắc. Duy nhất đáng tiếc chính là Sở Đường nhìn lão thái thái, khách khí kêu một tiếng lão nhân ra, lúc sau lại là liền nửa điểm dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp. Kia xa lạ bộ dáng làm lão thái thái tâm như đao cắt. Bởi vậy hiện tại người một hồ đồ, liền cảm thấy mỗi người đều là nàng tôn tử, mãn thế giới loạn kêu gọi bậy. Từ phú niên một đại nam nhân chỉ có thể đi theo nàng mông phía sau thu thập tàn cục. Phiền không thắng phiền. Hết chương.